Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2982, Chỗ Dựa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Coi như từ lâu không có chuyện. Mức này cống vẫn như cũ không ngừng. Chính là tìm chỗ dựa. Nhưng không thể bạch dựa vào. Nhận cái lão đại, Ninh Thư nghe được có ba thành tiền cầm. Cũng không có việc gì đều có tiền. Cầm, có điểm tâm động, nhưng là xảy ra chuyện. Người đến cái thứ nhất ra tới. Khiêng, tiền không phải lấy không? Ninh Thư không nghĩ tới có một ngày cũng có người đến tìm nàng làm chỗ dựa. Nói rõ nàng hiện tại xem như có chút thực lực người. Ninh Thư lắc đầu, vẫn là quên đi, ngươi tìm người khác đi. Ta đây, nhiều, chuyện tương đối bận rộn. Thư Bạch lập tức nói. Không cần ngươi thời thời khắc khắc che chở. Chỉ cần, tại trong lúc nguy cấp, có thể kéo ta một cái là được rồi. Bình thường việc, nhỏ là sẽ không làm phiền ngươi. Chuyện ít có tiền cầm. Ninh Thư ngược lại là rất tâm động. Nhưng vẫn là nói, cửu nhân của ta tương đối nhiều. Nếu như ngươi thật tìm ta làm chỗ dựa. Nói, không chừng ngược lại đến gây sự nhiều người. Nàng tại pháp tắc hóa thân trong hội này. Không sai biệt lắm đã đen ra liệng. Không biết vì cái gì liền cùng đám người này không khép lại được. Nhất là lần trước tập thể nhằm vào nàng. Lại làm chết thổ pháp tắc hóa thân. Làm nhằm vào. Lần nữa thăng cấp. Không ít người đều bởi vì này nhận lấy trừng phạt. Tóm lại. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì. Đám kia pháp tắc hóa thân có thể. Muốn đốt pháo chúc mừng một chút. Thư Bạch nở nụ cười. Cầm quạt tròn che khuất miệng, lộ ra tú rất mũi một đôi. Con người như nước, còn ôm tì bà nửa che mặt rụt rè cùng mông lung. Như vậy cười một tiếng, rất có điểm nghiêng nước nghiêng thành cảm giác. Thành chủ, ta cũng không phải là choáng váng. Nhất định phải khắp nơi nói. Ngươi là ta chỗ dựa. Chỗ dựa loại vật này, nếu như hiển lộ ra, vậy thì không, phải là chỗ dựa, ở tình huống bình thường. Là không có người đến gây sự. Nhưng là đâu. Có cái dựa vào tương đối an tâm. Cho nên. Ngươi không cần lo. Lắng có người tìm đến phiền phức. Những cái kia phiền toái nhỏ Thư Bạch chính. Mình có thể giải quyết. Cho nên. Thành chủ. Ngươi có muốn hay không làm Thư. Bạch chỗ dựa. Làm Thư Bạch dựa vào khẽ dựa. Thư Bạch trầm tĩnh lại. Lại có điểm nghịch ngợm. Xem chừng là nhìn ra Ninh Thư. Có điểm tâm động, hiện tại chỉ thiếu chút nữa là nói phục nàng. Ninh Thư địa vị thì tương đương với là tửu lâu cung phụng. Cho ít tiền thủ hộ. Tửu lâu, Ninh Thư nghĩ nghĩ. Hỏi, có thể mạo muội hỏi một chút. Tửu lâu một tháng có. Thể có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như chỉ có thể phân đến 100-200 công đức. Ninh Thư cũng lười hao tâm. Tốn sức, ít như vậy. Liền không nghĩ gánh trách nhiệm này. Thư Bạch nói, này muốn nhìn sinh ý, từ khi hạn lưu đến nay, từng cái pháp tắc, thành phố dòng người đều có chỗ hạ xuống, sinh ý tự nhiên so ra kém trước kia, sinh ý lúc tốt lúc xấu, bất quá có thể để cho thành chủ cầm tới 5 vạn trở. Lên công đức, 5 vạn công đức tính 3 thành, quán rượu kia thuần lợi nhuận cũng bất quá 20 vạn tả hữu, tửu lâu sinh ý xác thực không hề tốt đẹp gì. Bất quá mỗi tháng ngoài định mức, có thể có 5-6 vạn công đức cầm, tích lũy cũng không ít, hơn nữa tửu lâu không nhất định sẽ gặp phải sự tình. Gặp được sự tình, dựa, theo tích lũy công đức số lượng, cũng không tính là nhỏ số lượng, nàng ra tay, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho tửu lâu mua bảo hiểm, tất nhiên bảo hiểm cũng không nhất định liền bảo. Hiểm, Thư Bạch trước kia cái kia chỗ dựa liền xảy ra chuyện. Trước đó đầu nhập tiền, cũng không có, chút tiền lẻ này cũng không dám cầm. Ninh Thư cảm thấy chính mình sợ là phế. Đi, như vậy vất vả làm gì? Đã dám tìm đến, vậy dám tiếp tục, đã ngươi tin tưởng ta. Vậy làm như vậy, Ninh Thư trực tiếp đánh nhịp. Thư Bạch lập tức nở nụ cười. Cảm ơn thành chủ, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một thể. Thư Bạch cho trả một phần văn thư cho Ninh Thư, xem như cổ phần sách, mỗi tháng cho tiền thì tương đương với cổ phần. mỗi tháng cho phần tử tiền. Ninh Thư thủ hạ Văn Thư, cùng Thư Bạch đụng ly một cái. Xem như hợp tác, Thư Bạch như là giải quyết trong lòng đại sự. Buông lỏng xuống, cũng có tâm, tình cùng Ninh Thư trêu chọc vài câu. Có không ít nhân tuyển, nhưng là chọn đến chọn đi. Cuối cùng lựa chọn nàng. Thứ nhất là Thủy Chi Thành. Nàng tại Thủy Chi Thành làm ăn, vốn là tại nàng, che chở bên trong. Thứ hai, thực lực vậy là đủ rồi. Tên tuổi của nàng đủ để trấn nhiếp những cái kia người gây chuyện. Thứ ba, Thư Bạch cảm thấy nhân phẩm của người này vẫn được. Tiếp xúc qua cảm, giác còn tốt, cùng nói tìm không tốt ở chung. Còn không bằng tìm thuận mắt, bằng không cung cấp một cái đại gia. Dùng tiền trong lòng còn biệt khuất, tới dùng cơm. Thế mà đàm phán thành công một bút mua bán. Ninh Thư trong lòng còn thực cao hứng, gặp được Trương Gia Sâm kia cỗ buồn nôn chán ngấy cảm giác đều tiêu tán một ít, bị người xem như chỗ dựa. Kia là đối nàng thực lực thừa nhận. Mở hôn, ra Tửu Lâu, Ninh Thư liền đi học tập tiên đoán. Lần này tiến vào thành thị, không tiếp tục xuất hiện đủ loại tiên đoán hình ảnh. Hiển nhiên trước đó đã thử thách qua. Tiên đoán loại vật này, Ninh Thư hoàn toàn không biết nên như thế nào cảm ngộ. Có phải hay không muốn ném tiền đồng đâu? Học tập một ít Mao Sơn thuật, sử dụng thuật pháp có thể biết một ít chuyện. Học tập tiên đoán không biết có hay không đồng dạng dùng đồ vật làm môi giới, đến hiển hiện họa phúc cắt hung. Ninh Thư lấy ra tiền đồng, trong lòng suy nghĩ một việc, sau đó bắt đầu xem bói. Biểu hiện hung, Ninh Thư, không có chút nào đáng tin cậy. Nàng dự đoán chính là nàng tiếp một cái nhiệm vụ mà thôi, như thế nào là hung. Coi như không phải bình an cắt tường, cũng nên là cái hữu kinh vô hiểm. Bình, an trở về, nhưng là hung là có ý gì? Ninh Thư nhặt lên tiền đồng, ngồi xổm ở ven đường, lại ném một lần, vẫn là hung, mau đỡ đến đi. Ninh Thư bất chắc. Con đường phía trước là phúc là hung không? Có tác dụng gì đồ? Ảnh hưởng tâm tính. Ninh Thư đo lường tính toán cái khác. Dù sao đo ra tới kết quả cũng không tin. Cũng không biết có đúng hay không. Đoán chừng còn không có sờ đến cái này pháp tắc quy luật. Cần thời gian cảm, ngộ. Ninh Thư trong lòng lặp đi lặp lại xác minh suy tính. Suy tính ra kết quả là sườn xám nam không còn Tửu Lâu. Hoặc là đi làm nhiệm vụ, hoặc là đi hư vô thế giới tìm đồ đi. Tóm lại không còn Tửu Lâu trong chính là, cũng không biết đúng hay không. Đương nhiên là cần xác minh. Ninh Thư ngay lập tức chạy tới sườn xám nam Tửu Lâu đi, lôi kéo điếm tiểu nhị hỏi. Nhà các ngươi lão bản ở đây sao? Tại, trên lầu, điếm tiểu nhị nói. Ninh Thư cảm giác trên mặt nóng bỏng, không có tiên đoán chuẩn. Sườn xám nam dựa vào trên lầu trên lan can, hướng Ninh Thư hỏi, có chuyện gì, tìm ta, cần ta giúp ngươi đưa tinh lọc đồ vật. Ninh Thư mắt liếc nhìn nàng, sau đó chạy như một làn khói, một lần nữa trở lại, tiên đoán thành thị, một lần nữa cảm ngộ, nàng căn bản cũng không có cảm ngộ đến, liền vội vã tiên đoán, dây đánh mặt, tiên đoán thực lực cường người càng khó khăn. Lần sau nàng đổi một cái nhỏ, một chút tiên đoán, có lẽ tiên đoán có một con kiến theo trước mặt chính mình bỏ qua. Loại này, không có ý nghĩa tiên đoán nhất định có thể chuẩn xác. Dù sao Ninh Thư không tùy tiện tiên đoán một chút sườn xám nam động, thái, liền cảm giác bị rút đi một chút linh hồn chi lực. Chẳng lẽ tiên đoán là cần lực lượng, linh hồn chi lực cũng là lực lượng. Như vậy có được dự ngôn pháp tắc ấn ký nhiệm vụ người. Tiên đoán hẳn là sẽ không hao phí chính mình lực lượng. Trương Gia Sâm hoàn thành Vu Thành chủ. Hết chương.